Phượng Hoàn Triều, Vương Gia Yêu Nghiệt xin tránh đường. Chương 84, giết gà dọa khỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng khắp kinh thành đều biết chuyện Vương Phi Tư Thông. Danh tiết đã bị hủy. Ninh Vương tính toán trả lại thanh danh cho Vương Phi như thế nào? Tô Thần dừng một chút nói. Mong Hoàng thượng thứ lỗi. Đây là chuyện riêng nhà thần. Tô Nhược Thanh mặt không đổi sắc. Chẳng lẽ Ninh Vương không nên cho Diệp Đại Tướng Quân một công đạo sao? Ninh Vương cùng Đại Tướng Quân đều là trụ cột nước nhà của trẫm. Triều đình tốt đẹp có phải gia sự của trẫm hay không? Tô Thần không đáp, nước đổ khó hốt, danh tiết đã bại hoại làm sao có thể lấy lại. Càng giải thích chỉ càng thêm loạn. Diệp Tống ngón tay vuốt ve lò sưởi, rũ mắt nở nụ cười. Nói, đa tạ ý tốt của Hoàng thượng. Hoàng thượng không cần khó xử Ninh Vương. Hắn chưa từng coi ta là nữ nhi phủ tướng quân. Cũng chưa từng coi ta là thê tử của hắn. Thanh danh của ta tốt hay xấu cũng đâu có quan hệ gì đến hắn. Suy nghĩ một chút lại nói. Cái duy nhất có quan hệ có lẽ là. Thanh danh của ta chính là do một tay hắn hủy đi. Nói xong nàng hành lễ. Tạ Hoàng thượng mấy ngày nay đã quan tâm. Cáo từ. Lúc này băng chê y mặt hồ đã tan đi không ít. Nhưng cũng chưa hoàn toàn tan hết. Chèo thuyền qua đi khẳng định là không được. Nàng đi từng bước xuống bậc thang. Tô Thần định ôm nàng bay qua nhưng nàng lại quay đầu nói với Quy Dĩ. Làm phiền đại thống lĩnh. Có thể đưa ta qua được không? Quy Dĩ được Tô Nhược Thanh đồng ý, gật đầu tiến lại. Nói, thuộc hạ mạo phạm. Nói xong liền bế Diệp Tống lên. Thân thủ nhanh nhẹn đạp băng mà bay. Tô Thần đành phải theo ở phía sau. Lên xe ngựa, mảnh xe dày nặng buông xuống. Ngăn cản hàn khí, Diệp Tống ngồi trong xe. Tô Thần theo sau cũng đi vào. Phân phó thị vệ trong vương phủ hồi kinh. Diệp Tống dựa vào cái đệm mềm mại. Lò sưởi trong tay đã lạnh. Nàng vẫn theo thói quen ôm vào lòng không buông. Xe ngựa nhẹ nhàng lay động. Nàng nhắm mắt ngủ một chút. Đột nhiên nàng cảm giác có người đoạt lò sưởi trong tay mình liền mở to mắt. Trong mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Tựa như bảo bối của mình bị đoạt mất. Nàng yên lặng nhìn Tô Thần. Tay Tô Thần đang nắm lò sưởi tay của nàng. Đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay nàng. So với lò sưởi tay còn lạnh hơn. Trong lòng hắn bỗng nhiên mềm mại. Hắn cau mày, tầm mắt thâm thúy, Diệp Tống ngữ điệu vững vàng, không mang theo chút cảm tình nói. Ngươi đang làm gì? Tô Thần cường ngạnh đoạt lò sưởi tay, ném vào trong góc, nói, đều đã lãnh rồi, không cần ôm nữa. Diệp Tống chỉ nói một câu, chỉ là một cái lò sưởi tay mà thôi. Ngươi không cần để ý, xe ngựa đi tới kinh thành. Trong xe vẫn là một mảnh trầm mặc. Đường phố có không ít bá tánh vây xem. Xe ngựa này là xe ngựa chuyên dụng của Ninh Vương. Các bá tánh sôi nổi phỏng đoán. Mọi người đều biết chuyện Vương Phi mất tích. Hiện giờ có phải Vương ra đón Vương Phi trở về hay không? Diệp Tống vén nhẹ mảnh xe. Thân hình như ẩn như hiện phía sau. Chỉ là mang mũ choàng nên không thấy rõ mặt. Các bá tánh khe khẽ truyền tai nhau. Nói bên trong là Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi. Tinh thần bát quái của quần chúng ở Thượng Kinh thực đáng khen ngợi. Chỉ trong một thời gian ngắn đã tam sao thất bản ra đủ thể loại. Ninh Vương ra ngoài thành đón Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi vì sao lại ở ngoài thành? Có người nói, nhất định là lại cùng thị vệ Tư Thông bị Ninh Vương bắt trở lại. Cũng có người nói. Ngoài thành không phải có Am Ni cô sao? Ninh Vương Phi hẳn là định xuống tóc đi tu. Kết quả bị Ninh Vương ngăn cản. Ninh Vương Phi trở về ngồi trong xe ngựa cùng Ninh Vương. Đa số người lựa chọn tin tưởng khả năng thứ hai. Lúc đi ngang qua tiệm bánh trôi quen thuộc. Diệp Tống bỗng nhiên nói. Ta muốn ăn bánh trôi. Tô Thần nhìn thoáng qua bên ngoài. Có vẻ cảm thấy không hợp vệ sinh. Liền không dừng xe, nói, hồi vương phủ ăn, xe ngựa chậm rãi về vương phủ, Xuyên thấu qua bức màn, bên ngoài đứng một hàng người, tựa hồ đều đang chờ đợi trong chủ nhận bước ra. Tô Thần liếc mắt nhìn sắc mặt đạm nhiên của Diệp Tống một cái, nhắc nhở nói, tới rồi, nhưng hắn lại không đi xuống, mà hỏi, nhiều ngày như vậy, ngươi cùng Hoàng thượng ở bên nhau, giữa các ngươi đã xảy ra cái gì? Diệp Tống dương mắt nhìn hắn, hai người đều vô cùng bình tĩnh, nàng nói, ngươi hỏi đã xảy ra cái gì? Ta không ngại để ngươi gán thêm cho ta mấy cái tội danh nữa. Đối với ngươi mà nói là không sao cả. Đối với ta mà nói lại càng không đáng giá để nhắc tới. Tầm mắt Tô Thần rời xuống. Hắn đã sớm phát hiện ngọc bội kia bên hông Diệp Tống. Hỏi, hắn vì sao lại đối xử tốt với ngươi như vậy? Ngươi nghĩ chỉ vì Tô Thần ngươi ghét ta nên người chê y khắp thiên hạ cũng đều ghét bỏ ta đúng không? Chấm, Diệp Tống vuốt ve hoa văn chê y hắc ngọc bội, nhàn nhạt mỉm cười, ta từng nghĩ sẽ không cùng ngươi hòa ly. Lúc ta biết Tô Nhược Thanh chính là hoàng đế, ngươi lại chủ động giúp ta lưu tại vương phủ. Dù không có tình yêu, không có tự do thì việc lưu lại Ninh vương phủ này cũng không phải tệ lắm. Tô Thần nghe xong thần sắc thay đổi. Nàng hỏi hắn, nhưng ta không hề nghĩ tới lại có ngày hôm nay. Ngươi có nghĩ tới không? Biểu tình Tô Thần phức tạp. Rõ ràng là nàng đang cười. Nhưng hắn lại cảm giác như càng ngày càng xa. Hắn cúi đầu, cầm tay Diệp Tống, giúp nàng sưởi ấm. Lần đầu tiên sinh ra ý niệm sau này sẽ đối xử với nàng thật tốt. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời. Cuối cùng chỉ nói, ta sẽ cố gắng bồi thường ngươi. Bồi thường như thế nào? Diệp Tống hỏi, Tô Thần không đáp, cúi người đem nàng bế lên, chậm rãi ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài nha hoàn cùng hạ nhân đang chờ. Đứng đằng trước là Nam Xu và Linh Nguyệt cùng với nha hoàn chê y dưới bích hoa huyền. Nam Xu thấy hai người đi ra, cử chỉ thân mật, sắc mặt cương một chút, ngay sau đó lại ôn nhu cười, tiến lên nói, tỷ tỷ cuối cùng đã trở lại, mấy ngày nay tỷ tỷ không ở đây, vương gia đều rất lo lắng. Diệp Tống xuống dưới, phất phất áo bông dày chê y người, đánh giá Nam Xu từ đầu đến chân, hiện giờ Nam Xu đã không còn giống như ngày trước, chê y người mặc xiêm y làm từ gấm vóc quý giá. Tay áo thuê hình hoa mẫu đơn, đoan trang đại khí, thoạt nhìn rất là quý phái. Diệp Tống nhìn kim thoa chê y đầu nang ta cùng trang dung chê y mặt. Nói, nhìn một thân theo vương phi lễ chế, người đã là vương phi rồi sao? Nam Xu phúc lễ, nói, muội muội không dám, tỷ tỷ mới là chính phi trong vương phủ. Đây chẳng qua là vương gia ban thưởng cho muội muội mà thôi. Diệp Tống nghiêng đầu nhìn Tô Thần. Vậy kế tiếp ngươi muốn phế ta để cho nàng ta lên. Diệp Tống dù bận vẫn ung dung. Ta cũng muốn xem, ngươi sẽ dùng lý do gì để phế ta. Tô Thần ngưng mi sau một lúc lâu. Cuối cùng nói, bổn vương sẽ không phế ngươi. Ngươi vẫn là Ninh vương phi trong phủ Ninh vương. Nam Xu sắc mặt trắng nhợt, Linh Nguyệt bên người căm giận trừng mắt nhìn Diệp Tống. Như vậy ánh mắt vừa lúc bị Diệp Tống bắt giữ tới rồi. Diệp Tống không mặn không nhạt mà hồi nhìn thoáng qua, từ Nam Xu bên người đi qua. Nếu nói như vậy, Nam Xu muội muội vẫn là sớm cho kịp đem này thân phục chế cởi đi. Bằng không ta sẽ cảm thấy muội muội tưởng thay thế. Nhìn quái thất vọng buồn lòng, Linh Nguyệt không phục, tranh luận nói, đây là vương gia đối phu nhân ân sủng, liền tính ngươi là vương phi cũng không thể. Diệp Tống đánh gãy nàng, phái thanh, vả miệng, cứ việc có Tô Thần ở đây, nhưng phái thanh chút nào sẽ không luống cuống. Mấy ngày liền tích lũy lên oán giận đều ở Diệp Tống hạ mệnh lệnh giờ khắc này toàn bộ bùng nổ. Nàng mặc kệ tam thất nhị một lại đây liền đánh Linh Nguyệt mấy cái miệng từ. Linh Nguyệt lập tức liền tưởng phản kháng. Loại này dĩ hạ phạm thượng sự tình. Mấy cái quản sự thấy thế còn không đợi Tô Thần phân phó liền tiến lên đây đem Linh Nguyệt giá chủ. Phương tiện phái thanh tận tình mà ném miệng nàng từ. Chỉ chốc lát sau khóe miệng liền sưng đỏ bất kham. Ẩn ẩn tràn ra tơ máu. Tô Thần từ trước đến nay sẽ không thương hại một cái nha hoàn. Huống hồ Linh Nguyệt này nha hoàn nhiều chuyện. Trong miệng không buông tha người hắn cũng là biết một ít. Liền từ Diệp Tống đi. Nam Xu ở một bên trắng bệch một khuôn mặt. Mấy du xê rơi lệ. Nhưng chính là không dám mở miệng cầu Tô Thần bỏ qua cho Linh Nguyệt. Nô tài không có giáo dưỡng. Đều là chủ tử có lỗi. Diệp Tống thấy Nam Xu nước mắt. Đi đến nàng trước mặt. Tự mình nâng lên lạnh lẽo ngón tay giúp Nam Xu sát nước mắt. Mỗi sát một chút, Nam Xu liền nhỏ đến không thể phát hiện mà run rẩy một phen. Thật là mảnh mai đáng thương. Diệp Tống không buồn không vui. Nói, muội muội không khóc, ta biết Linh Nguyệt nha đầu này là muội muội tâm đầu nhục. Tỷ tỷ hôm nay dạy dỗ nàng là vì làm nàng càng hiểu chuyện. Miễn cho tương lai cậy sủng mà kêu tai họa muội muội. Người sẽ không trách tỷ tỷ đi. Ta biết, lần trước ta bị nhốt lại khi muội muội cùng Linh Nguyệt mang đến cơm thiêu siêu đồ ăn làm ta ăn. Cũng là nha đầu này thiện làm chủ trương, không phải xuất từ muội muội bổn ý. Muội muội từ trước đến nay là mười ngón không dính dương xuân thủy người. Như thế nào hiểu được những cái đó? Nam Xu miễn cưỡng cười vui. Như thế nào quái tỷ tỷ? Linh Nguyệt quá không hiểu chuyện. Là nên đánh, lần trước ta tới xem tỷ tỷ, là phân phó Linh Nguyệt chuẩn bị nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Cũng làm cho tỷ tỷ thiếu chịu chút khổ. Không nghĩ tới nàng, Nam Xu quay đầu lau nước mắt, Tô Thần lại đây trấn an nàng. Nàng liền vùi vào Tô Thần trong lòng ngực. Tô Thần nói, hảo, ngươi có thai, đừng quá khổ sở, nói hắn liền đỡ Nam Xu vào đại môn. Lưu Linh Nguyệt còn bị quản sự giá, bị phái thanh vả mặt. Hắn một bên ôn nhu mà đối đãi Nam Xu, một bên lãnh khốc vô tình hạ lệnh. Đối vương phi đại bất kính, trong chốc lát mang nàng đi xuống lãnh hình. Những cái đó bị đuổi ra vương phủ nha hoàn bị cái gì hình. Nàng liền phải chịu cái gì hình. Chẳng qua ngại với Nam Xu mặt mũi, không có đem nàng đuổi ra vương phủ thôi. Linh Nguyệt vừa nghe, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Khóc nói, phu nhân cứu ta. Nam Xu bóng dáng run rẩy, nhìn Tô Thần muốn nói lại thôi. Tô Thần thật cẩn thận mà nắm tay nàng. Căn bản không có muốn lưu tình ý tứ. Mặt không đổi sắc nói. Tới, phía trước lộ có bất bình. Cẩn thận một chút, ở Diệp Tống yêu cầu hạ. Mang Linh dưới ánh trăng đi lãnh hình đổi thành hành hình hạ nhân mang theo hình cụ đi lên. Liền ở cổng lớn đối Linh Nguyệt hành hình. Rõ như ban ngày dưới. Đầu ngõ ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua. Thấy vậy tình hình thập phần hiếm lạ. Rốt cuộc Ninh Vương còn trước nay không bên đường trừng phạt quá hạ nhân. Vì thế chỉ chốc lát sau. Đầu ngõ liền vây đầy người. Đều không dám tiến lên. Chỉ xa xa mà thành quan vọng trạng, Linh Nguyệt mặt bị phái thanh đánh sưng, sau đó lại bị đặt tại chê y mặt đất, dãy rùa không thể, một chút bản tử là buồn thật vang. Linh Nguyệt thống khổ kêu dê y, đôi tay mười ngón đều đau đến vặn vẹo, gắt gao mà moi mặt đất đá phiến, liền móng tay đều cấp ma phá. Này bản tử tư vị, Diệp Tống lại không phải không hưởng qua. Chẳng qua này Linh Nguyệt vận khí kém một chút điểm. Này đã là lần thứ hai nếm. Lúc đó Diệp Tống liền bể nghễ hai mắt. Lẳng lặng mà nhìn nàng thống khổ bộ dáng. Mỉa mai mà gợi lên khóe miệng. Linh Nguyệt mắng to. Chấm. Diệp Tống. Người không chết tử tế được. Diệp Tống nâng nâng chân. Trong tay ôm nha hoàn tân đưa lên ấm áp ấm lò sưởi tay. Đại nỉ thượng hồ ly mau trắng tinh không rành, an tĩnh tốt đẹp, sấn đến nàng phảng phất không dính khói lửa phàm tục. Nhưng là nàng lại thích nhân gian huyết tinh, kia một chân, vững vàng mà dẫm lên Linh Nguyệt chê y tay. nghiền tay nàng cốt, làm nàng đau đớn muốn chết. Nhàn nhạt nói, hảo hảo xem rõ ràng. Hiện tại là ai không chết tử tế được. Đừng tưởng rằng ngươi chủ tử là trong vương phủ THIOTAP. Ngươi là có thể bò lên chê y thiên. Chỉ cần ta tưởng dẫm chết ngươi, liền không uổng sức lực. Nhân cách đến xa, đầu ngõ vây xem quần chúng tự nhiên nghe không rõ hai người nói chuyện. Chỉ nghe thấy Linh Nguyệt thê thảm chu lên. Nhiên Linh Nguyệt kia thanh hận cực, Diệp Tống, nhưng rõ ràng mà truyền vào bọn họ lỗ tai. Ai đều biết, Ninh Vương Phi là đại tướng quân nữ nhi. Kêu Diệp Tống, cách Trương.